Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân qua giọng đọc của Nguyễn Hoa. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Mạc Tây Thành nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn, đáng yêu trước mặt, khuôn mặt trắng ngần, làn da hồng hào, bờ môi mỏng mím chặt, đôi mắt long lanh trong sáng, thuần khiết thê đáy, không có chút tạp chất nào. Ngón tay đưa ra thon thả trắng trẻo, đôi má hơi hơi ửng hồng. Nụ cười chân thành của cô khiến người khác cảm thấy vui vẻ, ý cười nhàn nhạt vào tận sâu trong đáy lòng, khiến cả người cậu phút chốc mơ hồ. Đưa tay ra, Mạc Tây Thành lần đầu tiên làm cử chỉ trẻ con buồn cười như thế. Ngón tay cậu ta quấn lấy ngón tay Đường Lạc Lạc, nhỏ tiếng nhắc lại: không vấn đề, mãi mãi là bạn tốt. Đường Lạc Lạc giọng điệu nhẹ nhàng. Mạc Tây Thành cười cười, trong lòng nghĩ tốt nhất là hơn cả mức bạn bè thì càng tốt. Tiễn Mạc Tây Thành đi rồi, toàn thân Đường Lạc Lạc thoải mái hơn, nhảy nhót chạy vào trong văn phòng, hoàn toàn không biết ánh mắt nồng cháy của Mạc Tây Thành từ phía sau luôn theo dõi cô. Những ngày tháng sau đó, tất cả bắt đầu dần dần thuận lợi hơn. Vương Bác e ngại Mạc Tây Thành, không dám sai vặt Đường Lạc Lạc, thái độ xem ra tốt lên nhiều. Tuy không biết trong lòng nghĩ thế nào, nhưng bề ngoài khiến Đường Lạc Lạc dễ thở hơn rất nhiều. Mỗi một ngày làm việc cũng đặc biệt tràn đầy. Đường Lạc Lạc vui vẻ từ nhà tới công ty, đôi lúc nhận được điện thoại của tiểu ca ca. Ca ca hẹn cô đi ăn đi chơi. Tuy trước mắt vẫn chưa biết tên tiểu ca ca là gì, nhưng Đường Lạc Lạc lần nào cũng không kiềm được bản thân, lần nào cũng tìm lý do đến cuộc hẹn. Cứ thế trôi qua một tuần, tưởng chừng cuộc sống bình yên tốt đẹp, thì bị một cuộc điện thoại của Đường Quy Lễ phá vỡ. Đường Lạc Lạc thật sự không ngờ Đường Quy Lễ còn nhớ đến cô con gái này. Từ bé đến lớn, cô tàng hình trong nhà họ Đường, dưới ánh hào quang chói mắt của chị gái Đường Phủ Dung. Cô vô tâm vô tích, không chút nổi trội nào cả. Có lẽ vì Đường Phủ Dung mất tích khiến Đường Quy Lễ đột nhiên nhớ đến bản thân ông ta còn một cô con gái. Đường Quy Lễ chỉ nói hai câu trong điện thoại, một câu là nhắc nhở Đường Lạc Lạc ngày mai về nhà ăn cơm, câu còn lại là tạm biệt. Phù hợp với tác phong ít nói mà Đường Quy Lễ đã đối xử với Đường Lạc Lạc, vẫn là ba trong ký ức đó của cô. Tuy cái nhà đó chưa từng cho cô cái cảm nhận được trong cái truyền thuyết gọi là thâm tình và an toàn, nhưng dù sao cũng là nhà của cô, Đường Lạc Lạc đương nhiên đồng ý rồi. Vào buổi trưa ngày hôm sau, đúng giờ về đến nhà họ Đường. Gia cảnh nhà họ Đường khá giả, tuy không phải là hào môn gì, nhưng Đường Quy Lễ nhiều năm nay hành hương cũng kiếm được kha khá tiền, sống trong một khu cao cấp nhỏ ở trung tâm thành phố. Đường Lạc Lạc đứng ở trước cửa nhà, hít thở sâu rồi hít thở sâu, mới thấp thỏm không yên nhấn chuông. Một hồi lâu sau, cánh cửa được mở ra. Người làm ngáp ngắn ngáp dài đến mở cửa cũng không lấy dép, nhìn có một mắt rồi quay người vào trong. Ông chủ, bà chủ, cô ba về rồi. Đường Lạc Lạc tự lấy dép mang vào, đi đến phòng khách liền thấy Đường Quy Lễ và Lương Thể Vân ngồi trên sofa. Đường Quy Lễ vẻ mặt nghiêm túc, Lương Thể Vân khóc than trời đất, cầm khăn lau nước mắt, trong miệng lẩm bẩm: Phủ Dung của mẹ, Phủ Dung của mẹ đi đâu rồi? Con gái ngoan của mẹ, con gái ngoan. Đường Phủ Dung bất hạnh mất tích, gây đả kích, hủy diệt cực lớn lên vợ chồng nhà họ Đường. Bao nhiêu lần Lương Thể Vân nhìn Đường Lạc Lạc đến mất hồn, lẩm bẩm những câu: không nên mất thì mất, còn cái nên mất sao lại cứ vẫn còn. Đại loại là như thế, lúc này trong lòng không hề hấn gì. Ba, mẹ, con về rồi. Đường Lạc Lạc ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đối diện, ngẩng đầu lên nhìn Đường Quy Lễ. Đường Quy Lễ gật gật đầu, ấn tàn thuốc vào trong gạt tàn, nhìn Đường Lạc Lạc thở than. Ờ, về rồi à? Lương Thể Vân liếc nhìn cô, tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt. Sao người về không phải là Phù Dung mà là cô? Thật sự quá rõ nét. Đường Lạc Lạc cạn lời, tiếp tục ngồi đó. Đường Quý Lễ lên tiếng dạy bảo. Cảm thấy ba mẹ chau mày chau mặt, nhìn cô chằm chằm, quả thật không cần thiết. Nhìn lâu rồi, cô cũng không thể biến thành Đường Phù Dung được. Lạc Lạc, Đường Quý Lễ lần nữa lên tiếng. Gần đây con ở nhà họ Mạc thế nào? À, rất tốt ạ. Đường Lạc Lạc do dự một chút, quyết định không nói ra chuyện bản thân bị đẩy vào lãnh cung cho hai người họ biết. Đường Quý Lễ không chỉ không giúp cô, không chừng còn mắng cô, dù sao từ bé đã vậy. Cho dù xảy ra chuyện gì, đều là do cô không tốt. Ừ, vậy thì tốt. Đường Quý Lễ đảo mắt, quyết định đi thẳng vào chủ đề. Lạc Lạc à, con cũng biết tại sao nhà chúng ta gả con qua đó. Công ty chúng ta gần đây gặp một chút phiền phức, tiền vốn xoay vòng không kịp. Hiện tại tiền vay ngân hàng trả không kịp. Bà nghĩ nếu ban đầu gả con qua đó mà mở miệng đòi tiền thì có chút không hay. Vì vậy, lông trên người Đường Lạc Lạc dựng hết lên. Cũng may Đường Quý Lễ không dự tính bảo cô lấy tiền nhà họ Mạc. Ngay cả Mạc Thiệu Đình cô còn chưa được gặp mặt, sao có thể lấy tiền được? Cho dù tiền này nhà họ Mạc chịu lo, nhưng nếu lấy thật, bản thân sao có thể thuận lợi rời khỏi nhà họ Mạc, ly hôn với Mạc Thiệu Đình được nữa? Lạc Lạc, vì thế ba nghĩ ra một cách. Đường Quý Lễ ngập ngừng, đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Lạc Lạc rồi nói. Sắp vào xuân rồi, tất cả thương hiệu thời trang đều đang thiết kế mẫu trang phục của mùa xuân mới. Thương hiệu dưới trướng nhà họ Mạc, không biết sẽ là màu sắc và kiểu dáng thế nào. Con là vô nhân của nhà họ Mạc, lại học khoa thiết kế, nếu vô tình thấy được, con vẽ lại đưa cho ba xem. Đường Lạc Lạc bỗng chốc cạn lời luôn. Đây thôi thì mượn tiền còn hơn. Đây rõ ràng là Đường Quý Lễ muốn nhái kiểu dáng thời trang của thương hiệu nhà họ Mạc. Mẫu mùa xuân mới, quan trọng nhất là thiết kế. Tuy thương hiệu thời trang dưới trướng nhà họ Mạc trong tập đoàn không phải là lợi mục chính, nhưng cũng được xem là thương hiệu, danh tiếng, giá cả không thấp. Lời nói này của Đường Quý Lễ kỳ thực chính là ám thị cô đi lấy cắp cơ mật thương nghiệp của nhà họ Mạc. Lúc đó, thương hiệu thời trang của nhà họ Đường đưa ra những mẫu thời trang tương tự, có giá cả thấp, nhất định sẽ nhận được ưa chuộng và tranh giành của thị trường. Nhà họ Đường cũng có thể thuận lợi mà vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng còn nhà họ Mạc thì sao? Một khi phát hiện cơ mật thương nghiệp bị lấy cắp, ảnh hưởng đến tiêu thụ, có khi bị tra cứu không? Tra đến bản thân cô, bản thân phải đối mặt với nhà họ Mạc và Mạc Tiệu Đình như thế nào đây? Cho dù không điều tra đến cô, nhưng lương tâm bản thân cô có thể làm như vậy sao? Ăn của nhà họ Mạc, nợ của nhà họ Mạc, làm việc trong nhà họ Mạc, cuối cùng ăn cắp đồ của nhà họ Mạc nữa. Muốn cô đi ăn cắp bản thiết kế của nhà họ Mạc ư? Đường Lạc Lạc cảm thấy lương tâm bản thân cho chó ăn rồi. Việc làm đánh mất lương tâm như thế này, cô không thể nào làm được. Cô nhìn Đường Quý Lễ, chau mày. Ba, con biết tình trạng trong nhà không ổn, nhưng việc này là phạm pháp đó. Con mới vào nhà họ Mạc, cũng không có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc những thứ này. Ba xem... Đường Lạc Lạc, đổ nuôi ong tay áo. Lương Thể Vân đang khóc sướt mướt, nghe những lời này, trừng mắt đầy căm phẫn nhìn cô. Nhà họ Đường sinh cô nuôi cô, kéo cô trưởng thành đến thế này. Bây giờ chẳng qua chỉ nhờ cô liếc mắt bản thiết kế thôi. Chỉ liếc mắt thôi, cũng không thèm giúp. Cô đúng là con tiện nhân không có lương tâm, sẽ bị quả báo đó. Giọng bà ta càng lúc càng lớn, nói đến cuối cùng, cảm xúc kích động kéo tay áo Đường Quý Lễ. Ông nhìn nó đi, có điểm nào hơn con Phù Dung hả? Phù Dung của tôi, con gái tốt của tôi thế này, nó đâu rồi? Nhưng tại sao lại mất tích như thế? Để lại một đứa nghiệp chướng vong ơn bội nghĩa, sắp khiến tôi tức chết rồi mà. Đường Lạc Lạc bị tiếng khóc thét của Lương Thể Vân làm cho thái dương nhức nhói. Sớm biết không nên về nhà, cô hối hận đến tái xanh cả ruột gan. Đường Quý Lễ vẻ mặt thất vọng nhìn Đường Lạc Lạc, vừa đưa tay vỗ tay Lương Thể Vân vừa an ủi. Con xem, con làm mẹ con tức đến thế nào rồi hả? Có phải con cảm thấy gả vào nhà họ Mạc, con có nơi nương tựa rồi thì không thể xem ba mẹ ra gì nữa không? Đường Lạc Lạc, con đừng quên, nếu không phải Phù Dung mất tích, con vốn không thể nào có cơ hội được gả vào nhà họ Mạc cả. Tất cả mọi thứ của con đều là ba mẹ cho con. Đường Lạc Lạc trề môi, lòng nghĩ, vậy thì mau đưa cơ hội này cho người khác đi. Cô không nhận nổi. Sao nói cứ như ép cô gả thay, lại là ban cho cô một món hời to vậy. Món hời này cô không cần có được không? Không chờ cô lên tiếng phát biểu ý kiến, Đường Quý Lễ vỗ mạnh lên bàn. Quyết định vậy đi. Hiện tại các mẫu thiết kế mùa xuân của các thương hiệu lớn cũng sắp hoàn thành rồi. 10 ngày, cho con 10 ngày. Thời gian là 10 ngày, con nhất định phải lấy được bản thiết kế cho ba. Nếu quá thời hạn này, nhà họ Đường phá sản, con cũng không có trái ngon mà ăn đâu. Và lại, con vốn chỉ là hàng giả mạo. Lúc đó, sự thật bị bể ra, nhà họ Mạc cũng không tha cho con đâu. Đôi mắt Đường Lạc Lạc trừng to, cô không nghe sai đó chứ. Uy hiếp, ba ruột của cô, ban đầu không nghe cô phản đối, cố tình lấy cô ra thế thân, bây giờ lại dùng cái cớ phanh phui sự thật để uy hiếp cô, muốn cô ăn cắp đồ của nhà họ Mạc. Ban đầu khi cô gả cho Mạc Thiệu Đình, cô đã không thể làm chủ được, đến giờ này còn phải thanh toán cho sự giả dối này. Vốn bản thân là con chốt ép bị hy sinh, bây giờ lại thành cái thóp để cho Đường Quý Lễ uy hiếp cô ư. Đường Lạc Lạc không phải là bạch liên hoa trong lồng kính. Cô biết thế gian này có rất nhiều điều xấu xa và lừa lọc, nhưng cô không ngờ những thứ này lại đến từ ba ruột của cô. Mỉa mai thật đấy, thân hình nhạt nhẽo, cuối cùng đứng trước lợi ích, đành xé nát luôn cả mặt nạ vốn đã không hài hòa. Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh. Cô không biết đi ra khỏi nhà bằng cách nào, đi ra khỏi cánh cửa gỗ to lạnh lẽo đó. Cô mơ màng xuống lầu, gọi xe về biệt thự nhà họ Mạc. Toàn bộ quá trình trên mặt là nỗi tuyệt vọng hư không. Ba mẹ ruột của cô chẳng qua chỉ xem cô là một con chốt, không có cảm giác, không có tư duy, lợi dụng một cách triệt để, vắt kiệt chút giá trị còn sót lại cuối cùng. Chồng cô còn chưa biết mặt mũi thế nào, cuộc hôn nhân này bắt đầu bằng sự lừa dối, kết thúc chưa biết như thế nào. Có một giây phút, Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân thất bại hoàn toàn. Từ bé, cô đã sống trong bóng râm của Đường Phủ Dung. Cô làm gì cũng đều sai. Bây giờ Đường Phủ Dung mất tích, ba mẹ cô vẫn đối xử lạnh nhạt với cô. Đường Lạc Lạc co rút trên giường, ngồi thẫn thờ rất lâu, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cắn chặt môi. Cô quyết định không thể ngồi chờ sung dụng. Bản thiết kế của nhà họ Mạc, cô sẽ không ăn cắp, nhưng Đường Quý Lễ đuổi theo sát như thế, bản thân cũng phải nghĩ cách gì đó mới được. Và lại quan trọng nhất là cô phải nhanh chóng thoát khỏi nhà họ Mạc. Nhà họ Mạc một phút giây cô cũng không thể ở nữa. Cho dù lần này may mắn thoát được, nhưng chỉ cần còn ở trong nhà họ Mạc một ngày, sự việc thế này sẽ mãi mãi xảy ra không dứt được. Trước khi rời khỏi nhà họ Mạc là phải gặp được Mạc Thiệu Đình. Nói ra cũng thấy hoang đường, kết hôn với Mạc Thiệu Đình lâu như vậy, ngay cả gặp mặt Mạc Thiệu Đình cũng chưa từng. Đường Lạc Lạc không muốn gặp mặt Mạc Thiệu Đình cho lắm, nhưng nếu muốn ly hôn, rời khỏi nhà họ Mạc thì cô không gặp không được. Nhưng không biết Mạc Thiệu Đình ăn nhầm thuốc gì, làm như nói chuyện với cô vợ trên pháp luật là cô đây sẽ trúng độc vậy. Một câu cũng không thèm nói hơn nói kém. Đường Lạc Lạc đảo mắt, rút điện thoại ra, lần nữa gọi vào số của Mạc Thiệu Đình. Bên kia, Mạc Thiệu Đình cùng An Di Xanh và người bạn đang uống trong nhà hàng. Điện thoại Mạc Thiệu Đình không rời thân, cách vài phút lại vào web chat một lần, kiểm tra Đường Lạc Lạc có nhắn tin riêng cho anh không. Tắt web chat, rồi lại mở web bo, xem Đường Lạc Lạc có cập nhật trạng thái mới hay không. Từ một phái cao lạnh, không đếm xỉa gì đến mấy trò mèo trên điện thoại này, thành công chuyển hình, thành một thiếu niên mê mạng xã hội. An Di Xanh bên cạnh thấy mà đau tim, đang định chế giễu Mạc Thiệu Đình vài câu, bỗng nghe tiếng điện thoại khác của Mạc Thiệu Đình vang lên trong túi áo. Đó là đường dây riêng của Mạc Thiệu Đình dành cho Đường Lạc Lạc. Trong điện thoại chỉ có một cái tên, Đường Lạc Lạc, là số phụ tiện cho Đường Lạc Lạc liên lạc với cậu chủ Mạc. Mạc Thiệu Đình thấy màn hình nhấp nháy, chân mày bất giác trao lại. Mấy lần trước Đường Lạc Lạc tìm Mạc Thiệu Đình đều bị anh ứng phó cho qua, nhưng cứ không bắt máy mãi cũng không hay. Anh do dự một hồi, cuối cùng cũng bắt máy, hạ thấp giọng. Alo. Đường Lạc Lạc vừa nghe điện thoại thông rồi, bỗng chốc lại lấy tinh thần. Alo, là Mạc Tiểu Đình đúng không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh đừng có cúp máy. Là lạ thế này. Tôi muốn gặp mặt anh. Anh đừng có vội từ chối tôi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nếu bỏ ngoài tai nhất định anh sẽ hối hận đó. Chuyện gì? Bản thân tự giả bản thân. Cảm giác này thật gượng gạo. Mạc Tiểu Đình chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Đường Lạc Lạc cắn răng, quyết định liều một phen. Hiện tại chỉ cần trốn khỏi nhà họ Mạc, cô sẽ thắng. Sau này trời cao đất rộng, cái gì cũng không thành vấn đề. Vì thế, cho dù hiện tại nói dối có chút mất nhân phẩm, nhưng chắc không sao đâu nhỉ. Mạc Tiểu Đình còn là gay, lừa kết hôn nữa kìa. Tôi... Đường Lạc Lạc lấy hết dũng khí. Tôi thích người đàn ông khác rồi. Đúng, anh không có nghe nhầm đâu. Tôi đã cắm sừng anh rồi. Vì thế tôi muốn ly hôn với anh. Anh mau ra gặp tôi. Chúng ta giải quyết vấn đề này. Cắm sừng ư? Sắc mặt của Mạc Thiệu Đình lúc này hoàn toàn đanh lại. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm tựa thái dương, âm trầm đến mức chảy nước. Giọng nói mang vài phần nghiến răng. Đường Phù Dung, không được nói bậy. Không ngờ cô ấy lại nói với anh là đã cắm sừng anh sao? Mạc Thiệu Đình chỉ cảm thấy khí tượng của anh lúc này đủ để hủy diệt thế giới rồi. Tôi không có nói bậy. Là tôi nói thật đó. Đường Lạc Lạc cuối cùng cũng nghe ra được một chút cảm xúc biến đổi từ Mạc Thiệu Đình, bèn quyết định tiến tới. Tôi thích người đàn ông khác rồi. Anh ấy mạnh hơn anh gấp trăm ngàn lần. Bây giờ tôi muốn ly hôn với anh. Có phải anh muốn xé nát tôi không? Vậy thì mau đến gặp tôi đi. Nói rõ ràng mọi chuyện. Xé nát. Đôi mắt Mạc Thiệu Đình đã nhuốm màu máu đỏ. Xé nát Đường Lạc Lạc anh không nỡ, nhưng xé nát người đàn ông kia thì anh rất có hứng thú đó. Được, tối nay 8 giờ, khách sạn Kim Tôn, phòng 302, mang theo bạn trai của cô, không gặp không về. Mạc Thiệu Đình khuôn mặt như băng hàn, nói dứt câu, cúp máy. Đường Lạc Lạc nghe thấy tiếng tút tút tút từ đầu dây bên kia vọng đến, toàn thân hưng phấn đến nhảy tưng tưng trên giường. Oh yeah, cuối cùng cũng có thể gặp được Mạc Thiệu Đình rồi. Khoảng cách cô trở lại là độc thân, trốn khỏi nhà họ Mạc, lại được gần thêm một bước nữa rồi. Cô hưng phấn tột độ, cười ngốc nghếch một hồi, nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc. Tối nay 8 giờ, tại khách sạn Kim Tôn, gặp mặt Mạc Thiệu Đình. Cô có nói với Mạc Thiệu Đình là sẽ dẫn cả người đàn ông mà cô thích đến đâu nhỉ? Vậy vấn đề đến rồi. Cô đi đâu tìm cái sừng cắm lên đầu Mạc Thiệu Đình đây? Mạc Thiệu Đình không ngó ngàng đến cô. Chắc là muốn cô mang danh phu nhân. Vậy chỉ cần không chạm vào danh giới của anh sẽ không ly hôn với cô. Vì thế, Đường Lạc Lạc mới nghĩ ra cách này để kích thích anh. Bây giờ hiệu quả đạt rồi, nhưng thiếu một cái sừng á. Cô chau mày chau mặt, nghĩ cả nửa ngày. Một ý nghĩ lóe lên, bèn gọi ngay cho Tiểu Ca Ca. Trong phòng khách sạn, Mạc Thiệu Đình mang vẻ mặt lạnh băng chết người. Tuy đã mở điều hòa, ấm áp tựa gió xuân, nhưng An Di Xanh và một nhóm bạn ngồi cùng vẫn cảm thấy toàn thân phát lạnh, dường như sắp đóng băng luôn vậy. Nhìn kìa, cái bản mặt cái tên này, đúng là càng ngày càng thối. Và lại ánh mắt đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy, khiến người khác phát khiếp. An Di Xanh chau mặt, nhẹ nhàng di chuyển cái mông ra ngoài một chút. Lại một tiếng điện thoại vang lên, mọi người trong bàn đều hồi hộp nhìn điện thoại của Mạc Thiệu Đình. Chỉ cảm thấy mây đen bao trùm, không dám thở mạnh nhìn Mạc Thiệu Đình bắt máy. Alo? Tiểu ca ca, anh đang làm gì vậy? Giọng nói của Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng vang đến. Sắc mặt của Mạc Thiệu Đình âm u, ánh mắt lạnh băng sắc bén, hứ một tiếng lạnh lùng. Không làm gì. Cái con nha đầu chết tiệt, vừa gọi điện thoại nói với anh là đã cắm sừng anh, bây giờ lại tâm trạng vui vẻ trò chuyện với anh, thật là... ức hiếp người quá đáng. Hiện tại Mạc Thiệu Đình đặc biệt muốn chui vào điện thoại, bỏ đến bên tiểu nha đầu, dạy dỗ cô thật mạnh tay. Tiểu ca ca, tối nay nếu anh không có việc gì thì giúp tôi một tay nhé. Đường Lạc Lạc cười lấy lòng. Đến khách sạn Kim Tôn. Tôi không có thời. Tâm trạng Mạc Thiệu Đình cực kỳ không vui, đang định mở miệng từ chối đột nhiên mắt sáng rực rỡ. Cô nói khách sạn Kim Tôn. Không lẽ là vậy à? Đường Lạc Lạc thao thao bất tuyệt tẩy não Mạc Thiệu Đình. Anh cũng biết hôn nhân của tôi không có hạnh phúc. Tôi muốn ly hôn, nhưng mà không có lý do gì. Vì vậy, tôi nói với Mạc Thiệu Đình, tôi thích người đàn ông khác rồi. Vậy anh chịu khó một chút, giúp tôi giả làm người tôi thương nhé. Tuy nhiên, nghe nói Mạc Thiệu Đình rất là hung ác, hở ra là đánh người, mắng người. Có thể còn sống chết với anh đó, nhưng mà anh cứ nghĩ đi, anh đang cứu vớt nửa đời còn lại của thiếu nữ đáng thương tội nghiệp là tôi đó. Đường Lạc Lạc cảm xúc dâng trào, nói đến cuối cùng, cố gắng nheo nheo mắt, mong ép bản thân rỉ ra được vài giọt nước mắt, cho có không khí. Nhưng không ngờ bản thân chưa nói xong, đối diện vang đến giọng cười vui vẻ của tiểu ca ca. Được, được, được, không vấn đề, tôi thích những việc như thế này. Tối nay 8 giờ, quyết định vậy đi. Đường Lạc Lạc không khỏi giật mình bất ngờ. Thích những việc thế này, thích giả làm bạn trai người khác, cho người ta vừa đánh vừa mắng. Tiểu ca ca có bị gì không vậy? Đây là bệnh, cần phải chữa trị đó. Bên kia, Mạc Thiệu Đình vừa đặt điện thoại xuống, đột nhiên tinh thần sảng khoái hẳn lên. Từ trong băng giá lạnh lẽo, trực tiếp tiến thẳng đến mùa xuân hoa nở. Sự vui vẻ trên mặt không còn che giấu được. Vừa ngước đầu, thấy tất cả mọi người trong bàn đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh. Mạc Thiệu Đình thắc mắc cười cười. Các cậu sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Chà, hôm nay các cậu nhìn rất đẹp trai đó nha. Những người còn lại không khỏi choáng váng. Đều nói con gái biến sắc nhanh còn hơn biến thời tiết. Nhưng từ lúc kết hôn, sao họ cảm thấy Mạc Thiệu Đình so với bất kỳ người con gái nào cũng thay đổi đến chóng mặt vậy nè. Cái đó... An Di Sanh lắp bắp mở miệng. Chuyện gì vậy? Đột nhiên vui như thế. Tôi rất vui sao? Mạc Thiệu Đình mép miệng bất giác cong lên, đáy mắt là sự vui vẻ dịu dàng chưa từng có. Là các cậu nghĩ nhiều quá đó. Người đàn ông tiểu nha đầu thích, thì ra là bản thân mình sao? Mạc Thiệu Đình lúc này chỉ muốn đuổi hết mọi người ra ngoài, tự cười lớn ba tiếng, vui vẻ xoay vòng tròn tại chỗ. Đối diện với ánh mắt như đang tham quan băng dưới giếng, anh không muốn giải thích câu nào cả. Loại người ngu ngốc sao hiểu được sự vui vẻ của anh chứ? An Di Sanh há hốc mồm, kinh ngạc nhìn, đã từng là nam thần cao lạnh, lúc nào cũng khuôn mặt băng giá. Lúc này không giấu được sự vui mừng, mặt tỏa ánh xuân, bộ dạng giống như vừa phê thuốc, trong lòng âm thầm đốt nến cho Mạc Thiệu Đình. Điên rồi, đây tuyệt đối là điên thật rồi. Sau khi cúp máy Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Ngày rời khỏi nhà họ Mạc cận kề, những uất ức và những buồn rầu đè nén trong lòng mấy ngày hôm nay bỗng chốc tan biến hết. Suy tính sau khi rời khỏi nhà họ Mạc sẽ cao chạy xa bay, đem những gì học được từ nhà họ Mạc ra dùng, chỉ cần nỗ lực, đến đâu cũng có thể sống được. Đường Lạc Lạc càng nghĩ càng đẹp, tâm trạng tốt đẹp biết bao. Đột nhiên ý nghĩ lóe lên, tối nay là ngày đầu tiên cô gặp mặt Mạc Thiệu Đình. Vì để đảm bảo Mạc Thiệu Đình sau khi thấy cô lần đầu sẽ không muốn thấy lần hai nữa, thấy cô là phiền, ly hôn tốc độ. Vậy bản thân có cần thiết trang điểm một chút không? Đi gặp người chồng trên giấy tờ này. Cười hi hi, Đường Lạc Lạc xoay người cầm bút. Cô kẻ chân mày, ít khi dùng trên bàn trang điểm. Cẩn thận tỉ mỉ, chấm tàn nhang lên mặt. Vào buổi tối, một đêm sao sáng lấp lánh, sắc trời mông lung. Trong phòng 302 của khách sạn Kim Tôn, Mạc Thiệu Đình trên người mặc một bộ vest chỉnh chu, yên lặng ngồi trên bàn, chờ Đường Lạc Lạc đến. Thân hình anh cao to, khuôn mặt tuấn tú. Bình thường không cố ý chỉnh trang, đã là mỹ nhan cái thế. Đêm nay mặc một bộ vest chỉnh chu càng thể hiện được thân hình cao to, khí chất cao quý, cả người tựa hoàng tử trong cổ tích, anh tuấn nhưng trầm mặc, hoàn mỹ và tinh tế. Mạc Thiệu Đình nâng ly rượu lên, nhìn ánh sáng phản chiếu trong ly rượu từ ánh đèn thủy tinh treo trên trần nhà, nhẹ nhẹ nhếch mép. Đường Lạc Lạc muốn hẹn gặp Mạc Thiệu Đình, lại muốn giả mạo làm bạn trai cô. Bản thân anh không thể phân thân, e là không thể một lúc thỏa mãn hai nguyện vọng của cô được. Nhưng riêng tiểu ca ca gọi đến là đến, còn Mạc Thiệu Đình có thể vắng mặt mà. Dù gì cái nồi này có Mạc Thiệu Đình gánh rồi. Đây là một cách khi hết cách, Hiện tại tiểu nha đầu vẫn chưa toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, nên vẫn chưa tìm được cơ may tốt để anh nói hết tất cả mọi thứ, vì thế chỉ biết kéo dài thời gian thôi. Mạc Thiệu Đình vừa nghĩ thế, vừa gọi phục vụ bàn, chọn món khai vị và khai trái cây mà Đường Lạc Lạc yêu thích, vừa rót thêm ly rượu vào ly của anh. Thưa ngài, ngài quả thật phong độ người người. Người được ngài chờ đợi, ắt hẳn là một đại mỹ nhân đúng không? Nữ phục vụ len lén nhìn Mạc Thiệu Đình hết lần này đến lần khác, không kiềm được, cẩn trọng mở miệng hỏi. Thường ngày đối với những người tân bốc hay tán tỉnh này, Mạc Thiệu Đình đều ngó lơ. Nhưng hôm nay nữ phục vụ miệng lại ngọt đến thế, khen anh còn khen cả Đường Lạc Lạc, khiến tâm trạng vốn không tệ của anh càng vui hơn. Mày mắt dịu xuống, đưa một xấp tiền cho phục vụ làm tiền tip. Ồ, đương nhiên, cô ấy rất là đáng yêu. Bình tâm mà luận, Đường Lạc Lạc tuy không phải là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hoạt bát đáng yêu, ngây thơ nhiệt tình, cũng rất thuần khiết, động lòng người. Ít nhiều trong lòng Mạc Thiệu Đình, không ai đẹp bằng cô. Phục vụ không ngờ chỉ một câu khen thôi, lại được tiền tip dài như thế, bỗng chốc vui đến cười tiếp cả mắt. À, cảm ơn ngài. Tiểu thư nào được hẹn hò với ngài, quả là có phúc khí, cô ấy... Lời còn chưa dứt, phục vụ đã cứng đờ người, chớp chớp mắt. Cô ta nhìn thấy một bóng dáng mặc váy đầm màu đỏ, giày cao gót màu xanh lục đi vào trong phòng. Đầu tóc... Đầu tóc rối bù, trên mặt đầy tàn nhang, mắt to mắt nhỏ nữa, bờ môi tô son đỏ đậm. Yêu quái, cô gái này không lẽ là bạn gái mà người đàn ông đẹp trai hơn cả minh tinh này đang chờ hay sao? Trong ánh mắt nghi ngờ của người phục vụ bàn, Đường Lạc Lạc vừa nhảy nhót, vừa chạy đến sau lưng Mạc Thiệu Đình, đưa tay vỗ vỗ tay anh. Tiểu ca ca, tôi đến rồi nè. Trong lòng Mạc Thiệu Đình rung động, vừa quay đầu, bỗng chốc cả người đều không tốt nữa. Tiểu nha đầu bị trúng gió hay sao? Vừa quay đầu, những tưởng đang xem phim kinh dị. Thường ngày không trang điểm, khuôn mặt nhỏ thanh tú, đã xinh đẹp rồi, bây giờ thành ra cái quỷ gì vậy đây? Đường Lạc Lạc thấy vẻ mặt Mạc Thiệu Đình giống như sống không còn gì nuối tiếc, bỗng chốc cảm thấy thú vị cực kỳ, cười to ha hả. Kinh ngạc không? Tôi đẹp không? Mạc Thiệu Đình lúc này luống cuống, anh rất muốn giả vờ không quen biết cô, nhưng bây giờ dường như đã quá muộn rồi. Phục vụ bàn kinh hãi đến há hốc mồm, đi ra ngoài một cách cứng đơ, đi ra xa tít, vẫn không quên quay đầu nhìn. Trời ạ! Cái thời buổi này, soái ca đều phối với loại heo nái thế này hay sao? Phí của. Quả là lãng phí bảo vật trời ban có được không? Trong phòng bỗng chốc, chỉ còn lại hai người Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc. Mạc Thiệu Đình chau mày, không nhịn được nhìn thẳng vào khuôn mặt nho nhỏ của Đường Lạc Lạc, trang điểm đến mức không ra gì. Chân mày càng chau càng chặt, cuối cùng không chịu được, phụt một tiếng cười to ra. Lúc anh cười... Từ khuôn mặt thường ngày lạnh lùng không cười đùa, bỗng chốc sinh động hơn. Mức độ anh tuấn tăng vọt. Cả người, mắt mày đều dịu dàng. Anh chớp chớp mắt, nhún vai liên tục, vừa cười vừa nói ra vài từ. Cô đúng là tinh danh quá. Hiện tại, Đường Lạc Lạc không hề thanh tú đáng yêu, giống như người điên vậy. Nhưng cho dù là Đường Lạc Lạc như thế, Mạc Thiệu Đình vẫn cảm thấy cô thật đáng yêu, dường như bị trúng tà rồi vậy. Đường Lạc Lạc thấy Mạc Thiệu Đình cười, bản thân gãi gãi đầu cũng cười theo, ngồi đối diện với Mạc Thiệu Đình, đôi tay chống cằm, chu mỏ. Không còn cách nào, tôi bẩm sinh đáng yêu, sợ rằng khi gặp anh chồng gay của tôi, bất cẩn lại bẻ thẳng anh ta lại, lúc đó tôi không thể ly hôn được. Còn chia rẽ một cặp tình nhân, chuyện thất đức như thế, tôi đâu có làm được. Mạc Thiệu Đình vừa tức vừa buồn cười, rốt cuộc là ai khiến tiểu nha đầu nghĩ rằng anh là gai vậy, và lại ấn tượng này còn ăn sâu vào trong não đến mức độ này rồi sao? Mạc Thiệu Đình cạn lời, cầm lấy khăn ướt trên bàn, nắm lấy cằm nhỏ của Đường Lạc Lạc, tỉ mỉ cẩn thận, lau chùi khuôn mặt mèo của Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc sững người, sau đó bị cử chỉ thân mật, tự nhiên này của Mạc Thiệu Đình làm cho tim rung động, bỗng chốc hồi hộp, con tim đập thình thịch, thình thịch. Vẻ mặt anh nghiêm túc, mày mắt tinh tế giãn ra. Trong mắt đều lộ ra sự quan tâm. Bàn tay nâng cằm cô, thon dài và đốt xương phân rõ, là một bàn tay đẹp đến chết người, vì hành động khẽ nghiêng người của anh, khoảng cách hai người bỗng chốc gần hơn rất nhiều. Trên người tiểu ca ca mang một hương thơm thanh dịu rất thơm, không giống như nước hoa, là mùi hương cơ thể tự nhiên của anh. Khăn ướt mát lạnh di chuyển trên mặt cô, Đường Lạc Lạc cảm thấy những lớp phấn trang điểm mà cô vẽ bừa lên trên mặt đang dần dần bị bôi đi. Tiếng tim đập của cô cũng dần dần tăng tốc, hơi thở Mặc Thiều Đình bền vững, hơi thở ấm nóng phả lên trên đỉnh đầu cô. Đầu ngón tay dưới cằm của cô khẽ dùng sức, dường như có một luồng điện từ phía cằm chạy đến tứ chi của cô. Ngay cả hơi thở cũng không kiềm được mà cẩn trọng hơn. Đường Lạc Lạc mắt nhìn xuống, cơ thể căng thẳng, không dễ gì chờ đến lúc Mặc Thiệu Đình bôi sạch hết những thứ trên mặt cô ra, rồi lộ ra khuôn mặt mộc, không giống như con mèo hoa khi nãy nữa. Cô chớp mắt, cảm nhận được bàn tay đang đặt dưới cằm của cô, của Mặc Thiệu Đình rút về. Trong lòng đột nhiên không kiềm được, có chút hụt hẫng lạ thường. Cảm ơn nhé. Đường Lạc Lạc cắn môi, giọng nho nhỏ như muỗi. Cảm ơn thì tôi đã nghe rất nhiều lần rồi. Mặc Thiệu Đình ghé sát Đường Lạc Lạc, hai tay đặt lên thành ghế, hai bên của cô. Mép môi khẽ nhếch lên, cười bí ẩn và tà khí. Cô không có lời nào khác muốn nói với tôi sao? Anh khẽ nghiêng đầu, bờ môi có hình dáng dừng lại ở khoảng cách giữa Đường Lạc Lạc vài centimet, hơi thở hòa quyện vào nhau, không khí ái muội từ từ lan tỏa. Tôi... Đường Lạc Lạc chỉ cảm nhận một tiếng ung, máu huyết toàn thân xông thẳng lên não, khiến đầu óc cô trống rỗng. Đáng chết, trên người người đàn ông này giống như có ma lực vậy. Chỉ cần hai người ghé sát vào nhau chút thôi là tim cô đập loạn xạ, lòng bàn tay cũng toát cả mồ hôi, cả người giống như máy tính bị đơ máy vậy, hoàn toàn không thể vận hành bình thường được. Trong sự hồi hộp, Đường Lạc Lạc bỗng đứng phát dậy, lùi ra sau hai bước, bất cẩn đẩy ngã ghế. Nhìn Mặc Thiệu Đình ngờ nghệch chớp chớp mắt, vì muốn giải tỏa sự ngượng ngùng, cô lắp ba lắp bắp nói. Mặc Thiệu Đình sao còn chưa đến? Công lực đánh trống lảng của tiểu nha đầu thật sự không cao tay đến đâu. Mặc Thiệu Đình đầu hàng lắc đầu, tự cười mỉa mai. Chắc có việc gì đó vướng bận rồi, cô hoảng cái gì? Chúng ta có thể trò chuyện cái khác trước mà. Đừng Lạc Lạc hai tay quấn vào nhau, tim đập loạn cả lên, cảm thấy cảm giác này trước đây chưa từng có. Chỉ biết cúi đầu xuống đối diện với Mặc Thiệu Đình, liếm liếm môi. Vậy tiểu ca ca, tôi chưa từng hỏi anh tên gì vậy? Bản thân và tiểu ca ca quen biết lâu vậy, mỗi lần hỏi những thông tin cơ bản của tiểu ca ca đều bị anh dùng đủ lý do để lấp liếm qua, giống như thân phận rất bí mật, không thể nói với cô vậy. Mặc Thiệu Đình chau mày, cảm thấy câu hỏi này rất khó trả lời. Đương nhiên anh có thể lấy một cái tên giả, nhưng sẽ có một ngày sự thật được phơi bày, vậy khác nào bản thân đang lừa dối tiểu nha đầu sao? Tiểu nha đầu có khi nào vì thế mà bỏ mặc anh, chán ghét anh không? Vừa nghĩ thế thôi, Mặc Thiệu Đình ngẩng đầu, giả vờ suy ngẫm. Cô nói Mặc Thiệu Đình sao còn chưa đến nhỉ? Đường Lạc Lạc thầm nghĩ, là ai nói trò chuyện chủ đề khác nhỉ? Không khí bỗng chốc trở nên có chút gượng gạo lạ kỳ. Cặp nam nữ giống như chỉ mới biết yêu vậy, ngồi đối diện nhau, trong mắt lửa hoa nhấp nháy, nhưng ngạt nỗi, không biết nói gì. Thời gian từng phút trôi qua, các món ăn từng món được đưa lên, vẻ mặt Đường Lạc Lạc từ sự hồi hộp căng thẳng dần dần trở nên thất vọng. Cô cúi đầu nhìn điện thoại. Đã 10 giờ rồi, Mặc Thiệu Đình chắc không đến nữa rồi. Cho dù bản thân đã dùng đến tuyệt chiêu này, anh chồng trên danh nghĩa vẫn không chịu đến gặp cô. Thất bại sao? Đừng Lạc Lạc, có thể chính cô là người con gái thất bại nhất trên thế gian này. Ba mẹ ruột chê bai cô, tính toán cô, anh chồng trên danh nghĩa ngay cả gặp mặt một lần cũng không thèm gặp. Lúc gặp khó khăn, ba lần bảy lượt cần người đàn ông đến trước mặt cứu giúp, nhưng ngay cả họ tên người ta cũng không cho cô biết. Đừng Lạc Lạc cảm thấy cuộc sống của bản thân rất giống với nửa phần đầu chuyện cổ tích cô bé lọ lem. Cô không nói một lời, lấy chai rượu trên bàn, đổ một ly đầy. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của Mặc Thiệu Đình ngồi đối diện, cười khổ một cái. Để anh đến uổng công rồi. Tôi nghĩ, tuy tôi từ đầu đã cảm thấy tôi không có địa vị gì trong nhà họ Mặc, nhưng dù sao cũng không sâu đậm gì. Mặc Thiệu Đình chắc chưa từng xem tôi là con người nhỉ? Có phải anh cảm thấy tôi rất buồn cười hay không?

Trong lòng nhen nhúm tia hy vọng nhỏ, trong đầu Đường Lạc Lạc hiện lên khuôn mặt tuấn tú của tiểu ca ca, bỗng chốc tâm trạng cởi mở hẳn lên. Vậy à, nhất định sẽ náo nhiệt lắm. Đường Lạc Lạc đảo đảo đôi mắt, chuẩn bị nghĩ cách gặp Mạc Thiệu Đình. Ở buổi yến tiệc tối nay, trong lòng vừa tính toán, vừa ngồi vào vị trí của mình, lấy USB có bản thiết kế của cô ra, cắm vào trong máy tính, ngón tay bay nhanh trên bàn phím, gửi bản thiết kế đó vào trong email cho Đường Quý Lễ. Xong, Đường Lạc Lạc thở dài một hơi, hòn đá trong lòng đặt xuống. Web chat điện thoại báo nhắc nhở, cô cầm lên xem là tin nhắn của tiểu ca ca gửi cho cô. Bất giác, sững cả người. Tiểu ca ca nhắn, Lạc Lạc, suy nghĩ xong chưa? Suy nghĩ xong chưa? Vấn đề này, Đường Lạc Lạc không cách nào trả lời bản thân. Cô thậm chí không dám nghĩ bản thân rốt cuộc có thích tiểu ca ca hay không. Vì thân phận và hoàn cảnh hiện tại của cô không cho phép cô suy nghĩ vấn đề này. Mặc danh nghĩa phu nhân nhà họ Mạc, cho dù cô có tình cảm với Mạc Thiệu Đình hay không, đều được tính là người đã kết hôn rồi. Đường Lạc Lạc do dự hồi lâu, cuối cùng ném điện thoại sang một bên. Vấn đề nan giải này vẫn nên chờ tối nay gặp được Mạc Thiệu Đình, sau khi nói rõ ràng mọi chuyện rồi tính vậy. Đang lúc Đường Lạc Lạc xuất thần, một bàn tay thon thả đặt lên vai của Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc lại bất ngờ quay đầu lại, bỗng chốc càng kinh ngạc hơn. Người đứng sau cô lại là Mạc Lan. Chị Mạc. Đường Lạc Lạc cười với Mạc Lan, không biết là cô chủ của nhà họ Mạc, chủ quản của bộ phận. Mạc Lan lại đến thăm cô, không lẽ lại biết cô là vợ của Mạc Thiệu Đình ư? Mạc Lan trên người mặc một bộ đồng phục văn phòng thương hiệu, cử chỉ cao quý và nhã nhặn, nhìn Đường Lạc Lạc từ trên cao, trong mắt cô lướt qua sự thù hận và khinh miệt khó nhận biết, sau đó lại trở nên dịu dàng và đoan trang. Lạc Lạc, ở đây có quen không? Đường Lạc Lạc có ấn tượng tốt với Mạc Lan, thấy chị ta quan tâm mình, vội gật đầu. À, rất tốt, cảm ơn chị Mạc đã quan tâm em. Đang lúc chuẩn bị chủ đề nói chuyện với Mạc Lan, một cô thư ký đi đến, nói với Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc, cô ra đây một chút, dẫn cô đi đo kích thước quần áo để làm đồng phục. Đường Lạc Lạc vội gật đầu đồng ý, nhìn Mạc Lan cười gật đầu, vẫy vẫy tay với Đường Lạc Lạc. Đi đi, làm việc thật tốt, cố lên nhé. Giọng nói và biểu cảm của chị ta đều rất dịu dàng, cho người khác cảm giác như gió mùa xuân. Nhưng Đường Lạc Lạc chân trước vừa rời khỏi, Mạc Lan đã thu lại ý cười, ánh mắt dừng lại ở USB trên bàn của Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc đi vội, màn hình máy tính vừa đúng lúc dừng lại ở trang email. USB trên bàn còn chưa kịp cầm theo. Mạc Lan đưa tay ra, cắm USB vào trong máy tính, mở xem nội dung bên trong, lại mở xem lịch sử gửi email của Đường Lạc Lạc, nhìn thấy nội dung cô gửi cho Đường Quý Lễ. Mép miệng lộ ra nụ cười âm u. Tiếp theo, cô thầm rút USB ra, nhét vào trong túi áo, vừa đi ra khỏi văn phòng, vừa dặn dò nhân viên cấp dưới bên cạnh. Cô nói với Phó Bộ trưởng Vương, chốc nữa vào văn phòng tôi một chuyến. Tôi có bản thiết kế mới rất hay, có thể làm mẫu mới năm nay cho công ty. Tìm ông ta thương lượng một chút. Đường Lạc Lạc vào bộ phận thời trang của công ty, xem như được mở mang tầm mắt. Quần áo đa dạng khắp nơi, trên tường treo đầy những bộ dạ hội trang trọng xinh đẹp. Nhân viên bận rộn, đi đi lại lại, mỗi người đều vội vàng và khẩn trương. Cô được nữ thư ký gọi đến, không biết đi đâu đo kích thước, chỉ biết ngốc nghếch đi vào, đối diện với nhóm người hoàn toàn xa lạ hỏi. Tôi là Đường Lạc Lạc của bộ phận thiết kế, khi nãy có người gọi tôi đến đo kích thước, nói là may đồng phục, xin hỏi... Đường Lạc Lạc, sao cô lại ở đây? Nói chưa dứt câu, một giọng nói vang lên bên tai Đường Lạc Lạc, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Uyển Du, được nhiều người vây quanh ở đằng xa. Lâm Uyển Du ư? Đường Lạc Lạc có chút bất ngờ, không ngờ lại gặp Lâm Uyển Du tại đây, phút chốc ngẩn người luôn. Và Lâm Uyển Du được một nhóm nhân viên vây quanh, giống như minh tinh đang được đo kích thước, may dạ hội cho buổi tiệc tối nay. Không ngờ vừa quay đầu lại thấy cây gai trong mắt cô ta là Đường Lạc Lạc, cũng không vui vẻ gì. Cô ta nhìn Đường Lạc Lạc từ đầu đến chân, hứ một tiếng từ mũi. Bây giờ còn trà trộn vào công ty nhà họ Mạc luôn, tôi đã xem thường cô rồi. Lần trước bắt cóc Đường Lạc Lạc không thành, mà còn xé mặt nhau với Mạc Thiệu Đình, khiến Lâm Uyển Du càng nhìn Đường Lạc Lạc càng không vừa mắt. hiện tại dường như muốn xông đến cấu xé cô ta. Tối nay là yến tiệc mỗi năm một lần của nhà họ Mạc, là một trong số ít yến tiệc mà Mạc Thiệu Đình sẽ có mặt. Lâm Uyển Du từ nhỏ đã quen với Mạc Thiệu Đình, cũng thường hay đến công ty, mỗi năm vào lúc này đều sẽ đến bộ phận thời trang, đặt may một bộ dạ hội cao cấp. Đây là vinh danh độc nhất vô nhị của cô ta. Tuy yến tiệc hàng năm, Mạc Thiệu Đình đối xử lạnh nhạt với cô ta, nhưng cô ta là người phụ nữ duy nhất có thể ra vào tự do của bộ phận thời trang này. Nhưng hiện tại, Đường Lạc Lạc đáng chết lại ở đây. Là ai cho cô ta đến đây vậy? Đây có phải là trọng lượng của Đường Lạc Lạc trong lòng của Mạc Thiệu Đình càng lúc càng nặng hay không? Đã chuẩn bị cho cô ta đăng đường nhập thất, ra mắt thiên hạ rồi sao? Trong lòng Lâm Uyển Du vừa ghen vừa hận, ánh mắt nhìn Đường Lạc Lạc càng không thiện ý gì. Đường Lạc Lạc chịu thiệt thòi từ Lâm Uyển Du không chỉ một lần, lần trước suýt nữa mất mạng, lúc này chẳng qua chỉ đến đo kích thước may đồng phục, còn bị Lâm Uyển Du chất vấn, trong lòng tự nhiên rất bực bội, nói chuyện cũng không khách khí. Tôi đến để đặt may một bộ đồng phục, không biết chướng mắt cô chủ Lâm thế nào đây? Cô chủ Lâm không muốn nhìn thấy tôi cũng không muốn nhìn thấy cô, chúng ta xem như không thấy đối phương vậy. Cô không muốn cãi vã gì với Lâm Uyển Du tại đây. Trong công ty không dễ gì gây dựng được hình tượng cần cù không sinh chuyện, không thể vì thế mà hủy hoại được. Loại cô chủ nhà giàu như Lâm Uyển Du bản thân không gây nổi, nhưng tránh không nổi, được chưa? Tôi cũng hy vọng là không nhìn thấy cô, nhưng ngặt nỗi tôi lại thấy rồi, thì thế nào? Lâm Uyển Du không chịu buông tha, nắm lấy cánh tay của Đường Lạc Lạc, cười lạnh lùng. Cô đến đặt may đồng phục sao? Đừng chọc cười tôi có được không? Đây là nơi nhân viên quèn như cô có thể đến sao? Đồng phục ư? Cô ta quay sang nhân viên xung quanh, vẻ mặt khinh miệt cười mỉm. Các người nghe cô ta nói xem, đồng phục mọi người có may qua chưa? Một bộ đồng phục nhân viên mà cần đo kích thước. Tôi lần đầu nghe thấy đấy. Đường Lạc Lạc, đây không phải là nơi cô có thể đến. Cô không cảm thấy cô vừa bước vào, không khí ở đây cũng bị nhiễm vài phần nghèo nàn rồi sao? Có thể đặt may ở bộ phận thời trang đều là những bộ quần áo, dạ hội hoặc cao cấp. Đồng phục nhân viên được đo ở một nơi khác. Lâm Uyển Du cứ cho là Đường Lạc Lạc không biết trời cao đất dày, cố tình bám víu vào, nên nói chuyện càng không khách khí. Một con nha đầu hoang nghèo nàn, lấy gì mà dám giành Thiệu Đình với cô chứ? Lâm Uyển Du, cô đừng có quá đáng. Đường Lạc Lạc không nhịn được nữa, bản thân cứ nhường bước, thì Lâm Uyển Du cứ được nước làm tới, không chừa đường lui nào cho cô cả. Cô chống đối tôi như thế, có lợi ích gì chứ? Tôi làm gì có lỗi với cô hả? Đúng là vô lý sinh chuyện. Đừng có giả vờ, chỉ cần cô cách xa Mạc Thiệu Đình ra, tôi nào thèm gây chuyện với cô, cô xứng sao? Lâm Uyển Du nghiến răng, cách xa Mạc Thiệu Đình ư? Đường Lạc Lạc có chút sững người, Lâm Uyển Du mỗi lần chống đối cô, đều có mặt Tiểu Ca Ca, và lại thái độ đối với Tiểu Ca Ca rất thân mật, bao gồm cả lần trước bị bắt cóc. Cô cứ tưởng Lâm Uyển Du vì Tiểu Ca Ca nên mới tìm đủ cách giải vò cô, nhưng hiện tại Lâm Uyển Du lại bảo cô cách xa Mạc Thiệu Đình ra. Đường Lạc Lạc bất ngờ nhìn Lâm Uyển Du, trong lòng nghĩ nghĩ, người đàn ông mà cô chủ đây nhớ đến có phải quá nhiều rồi không? Nhưng cho dù Lâm Uyển Du có ý với Mạc Thiệu Đình, dù cô ta có khẩu vị đặc biệt là gay, nhưng dù gì, bản thân là phu nhân của nhà họ Mạc mà, dám lớn tiếng cảnh cáo cô như thế, là xem cô chỉ biết ăn chay thôi sao? Đường Lạc Lạc ưỡn ngược lên, trên mặt nở nụ cười, vừa tỏa sáng, vừa thiếu đánh. Muốn tôi cách xa Mạc Thiệu Đình ư? Cô chủ Lâm à, e rằng cô phải thất vọng rồi. Tôi luôn muốn cách xa Mạc Thiệu Đình đây, là do anh ta không đồng ý chứ. Cứ bám lấy tôi, phiền thật đấy. Nếu cô chủ Lâm có thể giúp tôi giải quyết phiền não này, tôi cảm ơn cô còn không kịp nữa là. Dù gì cũng không có mấy ai lại có hứng thú với đàn ông đã kết hôn cả. Trợ thủ đắc lực như cô Lâm đây, quả thật rất tuyệt ấy. Khi nói xong, bản thân cô cũng phải khâm phục chính cô. Nói dối mà có thể nói một cách thao thao thoát tục đến thế, giống như Mạc Thiệu Đình thật sự không thể rời xa cô vậy. Có trời mới biết hiện tại cô muốn gặp Mạc Thiệu Đình như thế nào, còn khó hơn cả đi thỉnh kinh nữa. Đường Lạc Lạc, cô rất có tiền đồ đấy. Cô... Lâm Uyển Du khuôn mặt trắng bệch, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cái đồ tiện nhân. Cô Đường, cô đến đo kích thước có đúng không? mời vào. Đang lúc căng thẳng, một nhân viên mỉm cười đi đến, mở cửa chào hỏi Đường Lạc Lạc, dẫn theo cô đi về hướng phòng thay đồ bên kia. Tuy tôi không biết tại sao tôi phải đến đây để đo kích thước, nhưng tôi đã vào đây rồi, không phải sao? Đường Lạc Lạc vẫy vẫy tay với Lâm Uyển Du, mang sắc mặt trắng toát, thẳng người hiên ngang đi theo nhân viên. Lâm Uyển Du tức đến phát điên, nhưng lại không thể tự kéo Đường Lạc Lạc lại. Thế mà bị tức đến nỗi nội thương luôn. Cũng là lần đầu tiên nếm trải mùi vị khó nuốt nổi này. Bên kia, Mạc Thiệu Đình đang ngồi nghiêm túc trong phòng họp. Phía dưới ngồi đây những cổ đông công ty, phút chốc lại cầm điện thoại lên, mở web chat ra xem. Tuy nhiên, Đường Lạc Lạc đến giờ vẫn không trả lời anh. Tiểu nha đầu này, Mạc Thiệu Đình lần đầu cảm nhận được cảm giác thất bại, không kiềm được có chút bực dọc. Biểu cảm trên mặt cũng không tốt mấy, khiến cổ đông bên dưới đứng ngồi không yên, sợ rằng bản thân nói sai một câu sẽ chọc tức tổng tài đại nhân có tâm trạng không vui. Tần Việt đứng sau Mạc Thiệu Đình, cúi gập người báo cáo bên tai Mạc Thiệu Đình. Thưa ngài, Đường Lạc Lạc đã được đưa đến bộ phận thời trang rồi. Biểu cảm trên mặt Mạc Thiệu Đình mới giãn ra chút, hai tay đan vào nhau, mép miệng hở một ý cười. Có lẽ tiểu nha đầu còn chút chướng ngại tâm lý. Không sao, anh sẽ có lòng kiên nhẫn, cũng có cách gỡ bỏ nút thắt trong lòng cô. Tối nay sẽ là thời cơ tốt nhất. Và anh cũng thật sự không chờ được nữa, không chỉ gấp rút muốn nói sự thật cho Đường Lạc Lạc. Mẫu thân đại nhân của anh, vài ngày nữa sẽ từ Anh Quốc về đây, gặp mặt con dâu của bà. Như thế thì, cho dù anh có muốn giấu, cũng không giấu được nữa. Chỉ là trong lòng Mạc Thiệu Đình có chút kỳ lạ. Ban đầu, bảo anh lấy Đường Phù Dung là quyết định của mẹ. Nhưng từ sau khi hai người kết hôn, bà vẫn ở Anh, không hề gấp rút về gặp. Rốt cuộc là tại sao? Mạc Thiệu Đình lắc đầu, bỏ qua những thắc mắc trong lòng. Cúi đầu, ánh mắt lần nữa nhìn vào màn hình. Hình ảnh đại diện của Đường Lạc Lạc trong web chat, mép miệng anh khẽ nhếch lên, không kiềm được mỉm cười sủng ái. Buổi tối, đèn được bật sáng. Trong khách sạn 5 sao huy hoàng tráng lệ, một buổi yến tiệc của nội bộ công ty nhà họ Mạc dần dần kéo màn bắt đầu. Tấm thảm màu đỏ tươi, các anh chàng và cô nàng mặc trang phục vest đôi yến và váy dạ hội đi qua. Rượu sâm panh dưới ánh đèn treo thủy tinh lấp lánh, sắc vàng mê hoặc, trong không gian tràn ngập âm nhạc nhẹ du dương uyển chuyển, khắp nơi là những khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ nho nhã, từ tốn. Lâm Uyển Du mặc một bộ váy dạ hội dài màu trắng toát, trên mặt trang điểm tinh tế, đang nhìn ra phía cửa, đôi mắt ngóng trông, chờ đợi Mạc Thiệu Đình đến. Trong công ty không ít các thiếu nữ cũng đang chờ đợi, dù sao tổng tài nhà họ Mạc thật sự tuấn tú bất phàm. Tuy bên ngoài tin đồn nào cũng có, nhưng chỉ cần người nào tận mắt nhìn qua cũng không thể nào quên được, càng không tin vào những lời đồn đại vô thực. Trong tiếng cười trò chuyện náo nhiệt, bên ngoài cửa xoay trong suốt, xuất hiện một bóng dáng tuyệt vời. Trước đó chỉ là lướt nhìn qua, tiếp đó vội vàng quay đầu, dùng ánh mắt không thể nào nhìn qua. Đường Lạc Lạc trên người một bộ váy dạ hội ngắn màu đen đính đá, đuôi váy phồng lên, để lộ đôi chân thẳng dài, trắng ngần, lại vô cùng đáng yêu và tinh nghịch. Mái tóc xõa xuống hai bên tự nhiên, khuôn mặt thuần khiết. Tuy chỉ là trang điểm nhẹ, cũng đủ khiến người khác không thể nào rời mắt được. Trên khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to, linh động có thần, tựa như hai viên bảo ngọc quý, phát quang lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nhẹ nhàng bước vào, không cố ý gây chú ý với bất kỳ ai, nhưng lại dễ dàng thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người lên người cô. Không ít những ánh mắt kinh ngạc, lưu luyến trên người cô, những người không quen thân với cô, nghĩ rằng trong công ty có mỹ nhân mới. Và người mà cô quen thân, càng kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Cô bé tội nghiệp của bộ phận thiết kế, không ngờ trang điểm một chút lại xinh đẹp đến thế. Trong những tiếng xít xoa kinh ngạc của không ít người, Mạc Tây Thành thân một bộ váy vét trắng, phong độ ngời ngời bước ra từ trong đám đông, vẻ mặt mang thần sắc thưởng thức, đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, đáy mắt lấp lánh ý cười, nghiêng đầu nhìn cô. Lạc Lạc, cô cũng đến rồi à? Hôm nay cô thật là xinh đẹp đó. Đường Lạc Lạc khẽ cười, cô cúi đầu nhìn bộ váy dạ hội đắt tiền trên người, giờ khóc giờ cười. Chính là vào khoảng một tiếng trước, cô vô tình được phát cho bộ đồng phục làm việc, chính là bộ trên người đây, và lại còn được yêu cầu mặc nó tham gia trong buổi yến tiệc này. Bộ váy được gia công tinh tế, châu báu phối theo vừa nhìn đã biết không hề rẻ. Đường Lạc Lạc cho dù có ngốc cũng biết không phải là đồng phục gì rồi, nhưng tại sao lại trang điểm cho cô chứ? Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu được, không lẽ thân phận của cô đã bị bại lộ rồi? Mạc Thiệu Đình biết rồi ư? Vừa nghĩ thế, cô càng thấp thỏm không yên. Mạc Tây Thành nhìn ra sự bất an của cô, tưởng rằng cô lần đầu tiên tham gia yến tiệc nên thế này thôi. Không kiềm được, tiến lại gần nắm lấy bàn tay cô, dẫn cô qua một bên, lấy một ly champagne đưa cho cô. Đừng hồi hộp, buổi yến tiệc này không có quái vật ăn thịt người đâu. Đường Lạc Lạc cười cười, đưa ly đến bên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, quay đầu giống như fan cuồng trong công ty, cùng nhìn ra phía cửa, tim đập rất nhanh. Mạc Thiệu Đình chốc nữa sẽ xuất hiện có đúng không? Sự chờ đợi dài đằng đẵng khiến Đường Lạc Lạc đối với người chồng trên danh nghĩa này cũng có vài phần hiếu kỳ. Không thể nào kết hôn rồi còn không biết chút gì về chồng của mình chứ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị và các bạn. Rất cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.